bây giờ có thể xác nhận đương đương là hậu đại của Tu La. Đương đương là Tu La nữ giới đặc biệt nhất được dựng dục trong biển máu minh mông cực kỳ xinh đẹp. Một nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình cho rằng Tu La đạo tự mình dựng dục ra nữ vương Tu La là một vị Tu La thủy tổ. Nghĩa là Tu La đạo dần hồi phục, lại sản sinh ra sinh mệnh. Đinh Hảo đồng tình suy đoán này. Tiếc rằng tiểu nữ vương Tu La đương đương không kế thừa ký ức huyết mạch của tộc Tu La, không thể nói rõ ràng trong thời đại dài dặc ấy trong Tu La đạo xảy ra chuyện gì. 24 kỳ nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình nương nhờ thiên địa pháp tắc, lực lượng luân hồi kỳ lạ trong Tu La đạo dần thoát khỏi Ngọc Bình trói buộc, có thể sinh hoạt trong thiên địa rộng lớn Tu La đạo. Đinh Hảo nói cho 24 kỳ nữ nhân trong băng tâm Ngọc Bình tình huống của Đinh Hồng Lệ. Các nữ nhân rất đau buồn. Đinh Hảo để lại Ngọc Thạch bản thể Đinh Hồng Lệ cho bọn họ, dặn các nàng giữ gìn cẩn thận. Đinh Hảo muốn nhờ thiên địa pháp tắc, lực lượng luân hồi kỳ lạ trong Tu La đạo thử đánh thức Đinh Hồng Lệ. Vì Đinh Hảo phát hiện lực lượng trong Tu La đạo có ý nghĩa rất đặc biệt giúp hồi phục hồn thể nữ giới. Đinh Hảo gieo trồng hết Tu La kim quỳ trong Tu La đạo. Bây giờ Tu La đạo hòa bình không có chiến tranh, Tu La nam không xuất hiện. Đinh Hảo hy vọng sau này sẽ không có chiến tranh nữa, những Tu La kim quỳ vĩnh viễn không cần dùng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1492. Trong lục đạo thì Đinh Hảo đã hiểu thấu Nga Phượng đạo, Tu La đạo, Địa Ngục đạo, cũng mơ hồ đoán được thế giới mới là thiên đạo hay nhân đạo. 30 năm trước 19 thần Bắc vực Huyền Xương chiến thần biến mất trong Nga Phượng đạo, không biết đi đâu. Đinh Hảo đoán có lẽ nhóm Bắc vực Huyền Xương chiến thần đi nhân đạo hoặc xúc sinh đạo. Đinh Hảo tế luyện thần khí luôn hồi thiên bàn ngày đêm vì hy vọng mở ra hai cánh cửa ánh sáng cuối cùng, vậy là có thể vén lên tất cả bí mật của lục đạo. Trong 10 năm Đinh Hảo bế quan thế giới mới càng lúc càng sung túc linh khí. Dường như tất cả phát triển theo hướng thời đại tiên cổ. Một tiền bối võ đạo địa vị cao thượng khẳng định: nếu thế giới cứ tiếp tục diễn biến như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện nhân tiên thật sự trên thế giới này. Bởi vì bây giờ cường giả thần cảnh không xem như cường giả đỉnh cao trong thế giới mới. Ngày xưa số lượng cường giả thần cảnh chỉ câu 400 người, giờ con số cũng cỡ mấy chục vạn. Biến đổi này khiến người vô cùng giật mình. Rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm đã đến đỉnh thần cảnh, cửu khiếu võ thần cảnh đại viên mãn. Bọn họ dốc sức trùng kích một bước đó, hy vọng đạp bước vào cảnh giới tiên, đánh vỡ trói buộc vạn cổ đến nay thành chí tôn mới ngạo thị hồng trần. Đương nhiên trên đầu bọn họ luôn bị đè bởi đao cuồng kiếm si Đinh Hảo. Nhiều người suy đoán rất có thể bây giờ Đinh Hảo đã thành tựu địa vị võ tiên cảnh. Tiếc rằng mấy năm nay khắp góc đại lục ngẫu nhiên có tung tích Đinh Hảo đều chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Nhiều lúc Đinh Hảo ẩn giấu đi. Vì có vết xe đầu nguyên dưỡng Hảo nên khi chưa nắm chắc tuyệt đối không ai dám can đảm lại khiêu chiến cường giả số một này, nên không thể phán đoán bây giờ Đinh Hảo đến cảnh giới gì. Tạo hóa sơn môn. Trong đồng phủ tiên nhạc, Đinh Hảo đang dốc sức tế luyện thần khí luân hồi thiên bàn, bỗng nhiên cơ thể run lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đinh Hảo hỏi: đã tìm được? Một thanh âm không đáng tin phát ra từ một cánh cửa ánh sáng trong thần khí luân hồi thiên bàn. Ừ, lần này sẽ không sai, ta cảm giác vị quen thuộc. Đinh Hảo tiếp tục thúc giục thần khí luân hồi thiên bàn, giọng run run nói: nếu lần này ngươi không thể xác định thời gian tọa độ, chắc chắn là ta sẽ ném ngươi vào hầm cầu làm đá kê chân, suốt đời không được trở mình. Thanh âm không đáng tin lại vang lên. Cha nó, có cần độc ác vậy không?

Khi ra khỏi thương xá, Đinh Hảo mua một cây kem đi hướng trường học gần đó. Vị kem rất quen thuộc, gợi nhớ nhiều ký ức trong Đinh Hảo. Tuy nhiên so với nhiều món ngon trong Vô Tận Đại Lục, Thần Ăn Đại Lục thì kem cây tệ hơn nhiều. Đinh Hảo không quá thích ăn thứ này, nhưng nó thỏa mãn sở thích thể nghiệm cảm giác ngày xưa của hắn. Đinh Hảo đội nắng nóng chang chang đi tới trước cửa trường học Liễu Hà Trung học. Đây là trường học Đinh Hảo đã học trước khi xuyên Việt. Từng gốc cây ngọn cỏ, các kiến trúc trong trường vô cùng quen thuộc với Đinh Hảo. Ta sống trong Vô Tận Đại Lục đã qua 60 năm nhưng mọi thứ nơi đây hình như không thay đổi bao nhiêu. Đinh Hảo đứng trước cửa trường học nhìn, rất là thắc mắc. Bỗng nhiên ánh mắt Đinh Hảo nhìn chằm chằm một tấm biển màu đỏ treo trên lầu 4 trường học. Nhiệt liệt hoan nghênh học in năm 2014 nhập học. Năm nay là 2014. Đinh Hảo nhíu mày, hắn nhớ rõ lúc xuyên qua là năm 2014. Khi đó Đinh Hảo mới thi trung học xong cùng đám bằng hữu đi nhậu uống xỉn quắc cần câu, khi tỉnh lại đã xuyên đến Vô Tận Đại Lục. Bây giờ Vô Tận Đại Lục qua 60 năm nhưng tại sao trên trái đất vẫn là năm 2014? Không lẽ tốc độ chảy dòng thời gian thiên đạo, nhân đạo khác nhau sao? Một tràng tiếng chuông chói tai vang lên, nhiều học sinh trung học mặc đồng phục chạy ùa đi khỏi lớp. Là An học giữa chưa? Ủa? Ngươi nhìn anh đẹp trai mặc đồ thể thao kìa, đẹp trai quá, chắc là diễn viên. Đúng rồi, đẹp trai quá, nam thần. Bộ dáng hắn ăn kem cây đẹp chết người. Đinh Hảo nghe mấy nữ sinh líu xíu xì sầm, nơ, gơ, a, o, y đầu nhìn lại. Mấy nữ sinh trung học thanh xuân xinh tươi đang chỉ vào Đinh Hảo líu xíu nói chuyện. Bọn họ nói rất nhỏ nhưng sao giấu được lỗ tai Đinh Hảo. Ủa? Hắn đang nhìn chúng ta. Đúng, đúng rồi, hoa, ánh mắt kia đẹp chết người. Chúng ta sang đó bắt chuyện thử. Mấy nữ sinh thấy Đinh Hảo thì kích động, rụt rè chạy tới. Một nữ sinh trung học dẫn đầu cắt tóc ngắn ngang tay, khuôn mặt thanh túng nổi can đảm chào hỏi Đinh Hảo. Học trưởng cũng đi học trong Liễu Hà Trung học. Mấy nữ sinh khác ồ lên. Cái cớ sứt sẹo. Đinh Hảo mỉm cười nói: Tiếu tiếu không nhận ra ta sao? Bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Nữ sinh tóc ngắn ngẩn ra, nhìn kỹ Đinh Hảo hơn 10 giây mới phản ứng lại. Nữ sinh tóc ngắn giật mình kêu lên: Ngươi! Ngươi là Đinh Hảo ca. Đinh Hảo cười gật đầu. Nữ sinh trung học tóc ngắn xinh đẹp là sư muội học chung trường với Đinh Hảo, là hàng xóm chung khu dân cư, sống ngay o, dơ, o, y, diện nhà hắn nên hai người quen thân. Đinh Hảo không ngờ xuyên về trái đất, đến trước cửa trường thì gặp tiểu muội muội. Gì vậy? Tiếu tiếu quen anh đẹp trai này sao? Mấy thiếu nữ cười rộ lên. Tiếu tiếu thè lưới nói: Hì hì, Đinh Hảo ca là hàng xóm của ta, chắc các ngươi cũng quen. Hắn là Ngô Y O A của Liễu Hà Trung học chúng ta, mới rồi xếp hạng ba khoa học tự nhiên, được hệ vật lý Hoa Hạ Đại học tuyển chọn. Mấy thiếu nữ khó tin nói: Không thể nào, trường học chúng ta nếu có anh đẹp trai như vậy chúng ta đã biết lâu rồi. Các thiếu nữ có vẻ khá nhiều chuyện. Mấy con dê các ngươi thật là, hì hì, đừng hòng ăn Hảo ca ca của ta. Tiếu tiếu bĩu môi nói đùa với các bằng hữu, nhìn hướng Đinh Hảo tò mò hỏi: Phải rồi, Đinh Hảo ca hai tháng nay đi đâu vậy? Sao bỗng nhiên biến mất? Ta hỏi chú và dì thì bọn họ nói là ngươi một mình đi du lịch, thật là không chào tiếng nào. Ta còn muốn tìm ngươi bổ túc bài học, năm nay ta đã lớp 12, áp lực học rất lớn. Tiếu tiếu thật tự nhiên kéo tay Đinh Hảo. Cho đến nay tiếu tiếu xem Đinh Hảo như ca ca ruột, A, G, I, N, U, V, Q, Q, O, I có quan hệ rất tốt, như thanh mai trúc mã. Đinh Hảo thầm giật mình. Lời của tiếu tiếu khiến Đinh Hảo bắt giữ hai tin tức mấu chốt.